Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào đi với cháu đi. Đi ra ngoài đây. Bà Tụy chính đã sợ chết đứng, chân tay cứng đờ đờ. Ấy thế mà khi cái bóng trắng ấy đi giật lùi ra ngoài sân, thì bà cũng tự dưng cứ nhảy choi choi đi theo nó thôi. Ra đến giữa sân, bóng trắng lại hét lên: Quân bay, nhà nó có hai con bò béo múp, bắt mang về chia nhau. Lúc ấy dù là chết khiếp nhưng bà Tụy vẫn nhận ra đằng sau lưng bóng trắng còn đến cả đàn những bóng đen hình thù kỳ dị. Cái bóng trắng lại éo éo: Mụ già này sợ chết sợ sống cũng không thoát được đâu. Hôm nay bắt nhà mày hai con bò, cho sống thêm 20 ngày nhé quan ôn. Từ phía những bóng đen sau lưng có cái giọng ôm ôm khê khê khàn khàn: Dạ. Lên một tiếng rợn người. Bà Tụy vẫn đứng chết giữa sân, cả người bà cứng đơ, nhưng đầu óc thì vẫn còn phần nào hoạt động. Bà thấy cái bóng trắng bế con đi giật lùi, lưỡi cày lượt quẹt va nền gạch, đến cuối sân, rồi móm nó ngoắc ra thè lưỡi đỏ lòm liếm bà một cái, bung hết cả dây vấn tóc trên đầu. Rồi thoát cái nó ra cổng, thoát cái lên đỉnh ngọn phi lao bên đường. Nó đứng đỉnh ngọn cây cười ré một tràng, tiếng cười vừa dứt thì cũng là lúc các bóng đen hình thù của quái lao vào chuồng bò nhà bà. Tiếng hai con bò giống lên rồi tắt lịm. Đàn chó lúc này mới sủa râm ran náo loạn cả khu để hàng xóm và con cháu bà chạy qua. Chiều ấy, bà Tụy ngồi trên xóm nhà cô Hường khóc hết nước mắt. Bà bảo: Cái Hường hẹn 20 ngày nữa bắt bà đi. Bà khẩn cầu xin xóm trên này cứu bà. Chẳng gì lúc sống, nó cũng là con cháu trong nhà, các bác khẩn cầu nó giúp em. Mấy bà nhà em thì cũng đồng cảm gật gù. Bà Nhu nhanh nhỏ nhất đi thắp hương luôn. Hương cháy được nửa cây thì bà Nhu vẫy vẫy bà Tụy giọng trấn an: Đấy đấy cô Tụy, nó đồng ý tha cho cô rồi đấy. Xem kìa, hương cong vút thế kia cơ mà. Bà Tụy thấy có người động viên thì cũng gạt nước mắt, ngó nhìn mấy nến hương đang cháy. Tuy nhiên bà vừa ngẩng mặt lên thì bát hương bỗng chốc cháy đùng đùng. Hốt quá, bà toát ngay ra cửa, quên cả dép, quên cả cây gậy một mạch, chạy về tuốt nhà dưới xóm đầm. Về đến nhà, bà ngã bệnh và nằm bệt trên giường, chả ăn uống được gì. Cứ nửa đêm là bà gào lên: Ôi giời ơi, quan ôn tha cho tôi, tha cho tôi. Tay bà cứ chỉ trỏ: Con Hường nó nằm trên đình màn đây này, con Hường nó ngồi trên kèo nhà kia kìa. Làm cả họ nhà bà sợ vỡ mật. Hai con bà tiêm cả thuốc an thần cho mẹ cũng chả ăn thua. Không tiêm thì 12 giờ đêm bà gào, tiêm thì khoảng 2 giờ sáng bà gào. Bọn họ cũng đón cả thầy cúng mấy nơi về, nhưng các thầy làm lễ xong là cút, mồm cứ im như thấp thối vậy, nửa câu cũng chả thốt ra. Đúng 2 tháng sau, kể từ ngày gặp ma, bà Tụy chút hơi thở cuối cùng. Nghe nói bà chết khổ sở lắm, chết gì mà đau đớn đến cùng cực, mắt mũi tai miệng đều dì máu, đau đến nỗi cái mồm mím chặt và méo giật hẳn về một bên y như bị trúng phong. Sau cái chết của bà Tụy dưới xóm đầm thì làng em hoang mang kinh khủng, mọi người túm năm tụm ba thì thào trong nỗi sợ hãi vô bờ. Người nhà bà Tụy kể, rằm tháng chạp tuần đầu, bà về nhập vào đứa cháu họ tên là Hoa, khóc cực khóc nhục, bảo là chót phạm quan ôn, quỷ sứ giờ xuống đấy bị nó hành hạ khổ sở lắm, chưa nào cũng bị ác điều mỏ nhọn dài dìa thịt, mòi gan. Mấy đứa con cháu ruột của bà nghe kể thế cũng tổ tổ khóc theo vì thương mẹ, thương bà. Bà Tụy nhập vào đứa cháu ỉ ôi, ột hồi, kể khổ thì mò lên giường nằm nghiêng, nằm úp mặt vào trong tường, tay với cây phướn trắng cạnh ban thờ che kín đầu. Các con các cháu vây quanh, người sờ người nắn, người ôm bà khóc than sụt sùi bi ai, ôm mãi cũng mỏi tay, khóc mãi cũng ráo nước mắt. Cô con gái bà mới hỏi han: Mẹ ơi, bây giờ cũng chiều tối rồi, thôi mẹ về dưới đấy đi, trả thân xác lại cho cái Hoa không cháu nó mệt mẹ ơi. Hồn bà Tụy trong xác cái Hoa vẫn giữ chặt cây phướn trắng che đầu, bà gắt lên: Ta không về, về đấy để chúng nó bỏ tao vào bạc dầu à, tao cứ ở nhà thế này thôi. Úi giời, cả nhà bà lại được một phen hốt hoảng. Mẹ về chơi tí thì được, chứ về cướp xác cháu thế này thì không xong rồi. Ngay lập tức, họ đạp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net